Cô vợ bất đắc dĩ của vương gia tàn tật. Chương 35, góc truyện audio.com. Dương Khánh Vân nghe vậy lại nói, vậy bốn vương phi lại hỏi người, bắn vương phi ra lệnh cho ai, người đó đâu? Bọn họ đi hết rồi. Nha hoàn có do nói, đi, bọn họ là ai, đi đâu? Nếu người không đưa được kẻ đó ra trước mặt bổn vương phi vậy chứng tỏ người đang vu cáo bổn vương phi. Triệu Bình, người không cho rằng đưa một nha hoàn ra rồi nói bổn vương phi giết người là xong đó chứ, cái gì cũng phải có nhân chứng vật chứng hẳn hoi, mấy lời nói vô căn cứ của nha hoàn người cũng cho là thật sao? Vương phi, người lại dám nói như vậy, đệ của ta còn nắm đây, người dám thể không sai người ném hắn hay không? Thế, ba cái trò trẻ con này người cũng kêu bổn vương phi làm sao, nực cười. Dương Khánh Vân cười mia. Trò trẻ con sao, vậy người có dám thể hay không? Triệu Bình thách thức, muốn bổn vương phi thể sao? Được thôi nhưng hậu quả người gánh. Triệu Tố Như nhếch khóe mỗi nói. Cái gì hậu quả bổn gia gánh, vương phi có giỏi thì người thể đi thể độc cho bổn gia. Quản gia không tha ép nàng phải thể mới thôi. Dương Khánh Vân cười khẩy lại bắt trước người ta giơ ba ngón tay lên trời dõng dạc nói. Ta, Dương Khánh vẫn xin thể không hề giết Triệu Hải, nếu ta nói dối Triệu Bình sẽ chết không toàn thấy. Thể xong nàng lại dương dương nhìn hắn nói, thế nào, hài lòng người chưa? Triệu Bình tái xanh mặt cảm gián nhìn nàng, người nữ nhân để tiện người lại dám thể như vậy. Là người nói bổn vương phi thể độc ta thể cho người nghe người còn muốn thế nào, yên tâm bốn vương phi đâu có giết người mà người sợ, nếu ta quả thật giết người, vậy thì quản gia coi như người xui xẻo không thể trách bổn vương phi. Người, được lắm, vương phi coi như người lợi hại, chờ đó cho bổn gia. Triệu Bình tức giận giết người khác nào hắn sẽ chết không toàn thấy. Lại không làm được gì ép nàng thì lại bị nàng chơi xỏ, gây ông đập lưng ông, nếu hắn thừa nhận nàng. Cuối cùng Triệu Bình mang theo tức giận rời đi. Vương Phi, người thật lợi hại. Dù không biết cụ thể sự tình thế nào nhưng Trịnh Lâm nghe cuộc đối đáp của Vương Phi và quản gia cảm thấy vô cùng đã tay, mát lòng mát đã. Tạ Đình cũng nhìn nàng với con mắt khác, nữ nhân này rốt cuộc nàng thật lòng hay giả dối. Hắn thật không muốn tin nhưng từng câu từng chữ nàng nói ra lại ngấm vào trong lòng hắn. Bổn vương phi lợi hại bình thường, đối phó với đảm người như Triệu Bình và Triệu Hài nàng chỉ cần tốn chút công phu mà thôi. Vương phi thuộc hạ có thể hỏi một câu hay không? Trịnh Lâm đắn đo mãi rốt cuộc không nhịn được hỏi. Chuyện gì, người quả thật cho người thiền Triệu Hài rồi ném hắn xuống hồ sao? Hôm qua hắn không dám hỏi chủ tử trong lòng ngừa ngày không chịu được, hôm nay nhân vương phi tới hắn liền lập tức hỏi. Đúng là bổn vương phi ra lệnh ném hắn, có điều hắn bị ném xuống hồ không biết bởi cũng không thể trách bổn vương phi. Trịnh Lâm giật giật khóe miệng, hắn bị thiến cho dù biết bơi cũng không thể leo lên nổi mặt hồ. Dương Khánh Vân trở về viện ngủ một giấc đến tối, lúc tỉnh dậy lại thấy Thanh Lam cùng một nữ tử xa lạ đứng trước cửa phòng. Nàng ta là ai? Dương Khánh Vân nghi hoặc hỏi. Bẩm vương phi, phu nhân lo lắng người nên đã phải thêm một người lại đây hầu hạ, nàng tên Huỳnh Lan. Phu nhân, liệu phu nhân từ khi nào quan tâm ta như vậy, còn nửa người lên ta quay về phủ thượng thư sao? Dương Khánh Vân nhìn Thanh Lam chất ván, gocchuyenaudio.com, là phu nhân lo lắng cho người mới kêu nô tỳ về phủ hỏi thăm người, biết người ở Khánh Vương phủ chỉ có hai chúng ta hầu hạ nên đã phải một người đến cùng hầu hạ vương phi. Lý do này Thanh Lam nghĩ mãi moi ra, bổn vương phi không cần kêu nàng ta quay về đi. Dương Khánh Vân mới không quan tâm liễu phu nhân có lòng tốt, chắc chắn bà ta có âm mưu gì đó, trong vương phủ này có nhiều người khiến nàng ngày đêm cảnh giác rồi, nàng không muốn rước thêm một người vào phủ nữa. Vương phi, đây là tấm lòng của phu nhân người sao có thể từ chối. Thanh Lam trợn mắt nói, nàng ta cho rằng người của phu nhân đưa tới Dương Khánh Vân sẽ không dám từ chối, nào ngờ nàng ta chưa gì đã đuổi người đi rồi, sao có thể chứ, khó khăn làm nàng mới đưa được người vào sao dễ dàng để đuổi đi như vậy. Vương phi người hãy suy nghĩ kỹ, đây là, nàng ta chưa nói xong Dương Khánh Vân ngắt lời, đừng nói nhiều với bổn vương phi, đem người rồi khỏi mắt bổn vương phi. Thanh Lam thấy nàng kiên quyết lại nhìn Huỳnh, Thanh một cái, nàng kia nhận được tín hiệu liền lập tức đứng lên, hướng nàng nói. Nô tỳ xin cáo lui, rời khỏi viện của Dương Khánh Vân, Thanh Lam lại hỏi. Tiếp theo phải làm sao, nơi đây có chỗ nào trống vắng không có người đến không? Thanh Lam suy nghĩ một chút trả lời. Sau hầu viện của nàng ta, nàng kia gật đầu nói, được người đưa ta ra đó để ta vẽ trận pháp, sau đó người dụ nàng ta ra ta sẽ có cách khiến nàng ta hiện nguyên hình. Tốt, ta sẽ tìm cách dẫn dụ nàng ra nhưng khi nào thì được. Sau canh hai, giờ đó là giờ thiêng, yêu ma quỷ quái sẽ dễ lộ nguyên hình. Ta biết rồi, đi thôi. Thanh Lam dẫn nàng kia ra, sau hai người bàn bạc một chút Thanh Lam mới rời đi. nàng ta vừa đi thì bóng dáng trong bụi hoa gần đó cũng rời đi. Vương Phi, nàng kia vẫn chưa rời khỏi phủ Thanh. Lam dẫn nàng ra sau hậu viện, nàng ta muốn làm gì? Dương Khánh Vân đang tắm lại không khỏi dừng lại một chút hỏi. Nô tỳ không biết, Thanh Lam vừa rời đi nô tỳ liền chạy đến bẩm báo cho người. Dương Khánh Vân suy nghĩ lại ra lệnh, được rồi, người gọi Thanh Lam đến hầu hạ ta lại đi dò la một chút. Sống ở cổ đại thật mệt, nay cảnh giác người này mai cảnh giác người kia, Dương Khánh Vân cảm thấy có chút đau đầu, đã bao giờ nàng hao tổn trí lực nhiều đến như vậy. Tắm rửa xong, Dương Khánh Vân mặc y phục đàng hoàng, Thanh Lam sức dầu thơm cho nàng lại có chút thất thần, Dương Khánh Vân nhìn thấy lại chưa nói gì. Nàng lại ra bàn đọc sách, thời gian dẫn qua, mắt thấy sắp đến thời gian, Thanh Lam đột nhiên nói. Vương Phi, người có thể ra sau hậu viên một chút không? Ra đó làm gì? Nàng đặt quyển sách xuống như có như không nhìn nàng ta. Không phải Vương Phi thích hoa quỳnh sao? Lúc sáng nô tỳ ra sau hậu viện quét tước có thấy một đóa hoa quỳnh có dấu hiệu nở, Vương Phi ra lúc này khẳng định sẽ thấy hoa nở. Được thôi, bổn Vương Phi cũng muốn xem thử. Nàng là muốn xem Thanh Lam này muốn giở trò gì? Hai người một trước một sau đi ra sau hậu viện. Dương Khánh Vân đi không nhanh không chậm nhưng người trước mặt nàng thì có vẻ vội vàng, lâu lâu lại liếc nhìn một cái. Càng đi gần đến chỗ đảo có đã chỉ định, Thanh Lam lại càng thêm lo lắng, nếu không thành công năng coi như xong, nhưng mà năng tin tưởng lời đảo cô kia nói, Dương Khánh Vân nhất định là quỷ nhập vào, nếu không sao có thể lợi hại như vậy. Sắp đến chưa, sao bổn Vương Phi không thấy một bông hoa nào? Góc truyện audio.com. Dương Khánh Vân đi đến giữa hoa viên thì dừng lại hỏi, dáng vẻ này của Thanh Lam này cứ thấp thỏm kiểu gì? Vương Phi, đến rồi, người tiến thêm hai bước nữa là thấy. Thanh Lam đứng sang một bên nói, cách trương.